Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 844. Chân chính dũng sĩ dám trực diện thảm đạm nhân sinh, rất nhanh Sa Giật liền hùng dũng ngoài vệ khí thế bừng bừng ngang địa đánh tới trúc lều. Đi bộ mang phong cái loại này, Tôn Lôi cười híp mắt lôi kéo cái dương đi ở phía sau. Làm bộ thưởng thức dọc đường phong cảnh. Tỉ như mới vừa cày qua ruộng nước, bùn nát một bãi cái ao, còn có Lý Dầu có ra xây dựng ở điền bên cất heo trạm trung truyền, dáng vóc to hầm phân. Sa Giật đi tới trúc lều cửa, liền hàng rào trúc cũng không có, phát hiện với hắn vừa ý một mùa người nguyên thủy nhà cách nhau khá xa. Lần trước cái kia là sang trọng biệt thự, cái này chính là nát dân quật. Hắn cau mày, suốt 10 kỳ thời gian các ngươi cũng làm gì? Liền điều kiện này chiêu đãi ta à? Lý Thiết Trụ tuét miệng cười một tiếng. Sa lão sư được. Sa Giật tay vung lên. Khác chỉnh này vô dụng. Rượu ngon trà ngon hầu hạ. Điểm tâm mà trước tùy tiện tới mấy thứ. Sữa đậu nành. Bánh tiêu. Cháo trứng muối thịt nạc. Double skin meal. Bánh bao lớn. Tốt nhất chuẩn bị một phần sủi cảo. Lý Thiết Trụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dư Khiêm cùng Quách Cương Đức hai mắt nhìn nhau một cái. Nói, đây là, không sống được. Quách Cương Đức, người quản hắn có chết hay không đâu rồi. Lại hãy chờ xem. Dư Khiêm, lưu lại là đúng hôm nay có thể so với ta ngày hôm qua xuất sắc. Quách Cương Đức, đó là, ta mật mã bao nhiêu. Dư Khiêm, nhà tương đương lừa tình. Ta phải nhìn một chút đi. Sa Giật cho là Dư Khiêm nói là Lý Thiết Trụ không sống được. Cũng là cười một tiếng. Hắc, ai bảo ta là đại gia đây? Người đó tới cặp tử a, có hay không điểm nhãn lực độc đáo? Liền nói ngươi đâu rồi? Tặc mi thử nhãn cái kia. Vừa nói, Sa Giật còn chỉ Niếp Diêu. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Niếp Diêu chỉ là cười không nói. Tiếp tục vá quần áo của cậu. Chỉ là nụ cười hơi lộ ra quỷ dị. Triệu Lệ Nhã thấp giọng hỏi. Diêu ca, người này suy nghĩ bị kẹt cửa quá sao? Niếp Diêu, kẹp vài chục năm rồi. Sẽ không bình thường quá. Hắn và Sa Giật có thể không xa lạ gì. Hai người mới xuất đạo hay lại là tiểu thịt tươi thời điểm liền đồng thời chụp diễn rồi. Hay lại là đôi nhân vật nam chính. Quan hệ không thể nói được. Nhưng rất quen là thực sự. Sau đó, cũng ở đây Tam Quốc bên trong từng thấy. Khi đó hắn diễn Thạch Gia Trang Triệu Tử Long. Sa Giật diễn Hàng Châu Vịnh Tôn Bá Phù. Hắn quá biết người này thông minh. Sa Giật thấy Niếp Diêu bất động. Còn phải tiếp tục tức giận. Sau đó, gâu gâu gâu. Chấm ngoặc kép. Nhà thông suốt tiến lên hướng Sa Giật sủa điên cuồng. Cẩu A, nhưng thật ra là có thể xem hiểu nhân biểu tình. Cho là Sa Giật tới khi phụ các chủ nhân rồi. Sa Giật dọa cho giật mình. Ai nha, đem đồ chơi này chuẩn bị xa một chút. Quá nhỏ, ta sợ không cẩn thận giết chết nó. Lúc này Tôn Lôi tới. Cười hì hì ngồi chồm hổm dưới đất ôm lấy Nha Thông suốt. Ai nha, người sao tới cơ chứ? Bột ca, nói sớm chúng ta một đường tới a. Ây, cuối tuần ta có cái tiết mục mới muốn lục. Ngươi làm nhân vật khách mời không? Nha Thông suốt, uông uông, ngươi nhận sai chó. Tôn Lôi tiếp tục ôm Nha Thông suốt vén. Đi tới Lý Thiết Trụ bên cạnh. Ngoan ngoãn nói, trụ ca bận bịu đây. Cho ngài thêm phiền toái. Lý Thiết Trụ, muốn ăn cái gì? Tôn Lôi, các ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì chứ? Có cái gì tốt chọn? Cũng huynh đệ nhà mình. Các ngươi ăn mì, ta uống canh tựu là. Sa Giật con người cũng rớt ra. Đầy đất biến. Má ơi. Người này với nói tốt không giống chứ. Hắn nói. Ca. Sao còn trở quẻ đây? Không phải nói tốt một chút hai ba chục phần thức ăn sao? Tôn Lôi nói. Đúng vậy. Bọn họ còn có một cái điểm thức ăn ngoài cơ hội. Hai ta tìm cơ hội cho dùng. Điểm hai ba chục cái thức ăn. Đãi một chút Thiết Trụ. Niếp Diêu cùng Nha Nha. Bọn họ ba ở đây cũng là giúp đỡ người nghèo lại vừa là tiếp viện giáo dục. Nhiều khổ cực a, trả lại cho chúng ta nấu cơm ăn. Xa Giật, à, không phải để cho Lý Thiết Trụ làm đồ ăn sao? Không nói mệt chết hắn sao? Tôn Lôi cau mày, ai, ai dám khi dễ huynh đệ của ta? Là ngươi không? Xa Giật cảm giác khoát tay. Không không không, không phải ta, là ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Lôi hung tợn nói. Có ta ở đây, ai cũng không cho khi dễ Thiết Trụ, chỉ có chúng ta khi dễ người phân nhi. Hiểu chưa? Xa Giật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Lôi đem cái dương đá một cái, buông xuống cẩu, nói với Lý Thiết Trụ. Cây cột, có cái gì việc, xin cứ việc phân phó. Lý Thiết Trụ, đem lừa dắt đến bên dưới vách núi rừng trúc cạnh trên cỏ buộc ăn ngon thảo. Thuận tiện đem cái gùi trên lưng, đi bên phải rừng cây tùng vớt điểm lá thông trở lại đốt. Phòng bếp bên cạnh có một trúc ba. Tôn Lôi cầm lên trúc ba lưng tốt cái gùi phải đi dắt lừa. Yên tâm, quấn ở trên người của ta. Lý Thiết Trụ, sẽ vớt lá thông sao? Tôn Lôi, ta có thể học, học tập khiến cho ta vui vẻ, lao động để cho ta phong phú. Xa Giật bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tôn Lôi phản ứng, để cho hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại không thể nói tại sao. Đem lừa dắt ra đến. Tôn Lôi hóa thân khen khen thần giáo. Ôi chao u, sách sách sách, quả nhiên không hổ là ta trụ ca dưỡng lừa a. Các ngươi nhìn này lừa. Mi Thanh Mục Tú, nhìn một cái cũng rất có văn hóa. Không tệ, lừa huynh quý họ à. Lý Thiết Trụ, kêu máy cầy. Tôn Lôi, kéo huynh hạnh ngộ. Đi, ta ăn điểm tâm đi. Hắn đi, hắn dắt lừa đi. Bóng lưng của hắn tản mát ra cần cù quang mang. Cả người nhìn cũng càng vĩ đại rồi. Xa Giật sửng sốt thật lâu. Lẩm bẩm nói, ta thật giống như lại bị lừa rồi. Chấm ngoặc kép, ở một bên Dư Khiêm vui vẻ. Khác thật giống như, người chính là. Xa Giật nén cười. Các ngươi cũng biết, Dư Khiêm, nhiều mới mẻ, ta cùng Quách lão sư toàn bộ hành trình nhìn ngươi mắc lừa. Hơn nữa, ngươi chẳng những bị lừa, ngươi còn mất trộm rồi. Xa Giật êm dịu tựa như cười mà không phải cười càng hài hước cảm rồi. Cái gì, ý gì? Quách Cương Đức đem Dư Khiêm đẩy một bên, nói, ngươi đáp ứng giúp ta liên quan 2 giờ việc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Xa Giật cảnh giác đi vòng. Có cái gì không đúng? Các ngươi cũng muốn gạt ta. Dư Khiêm nói với Quách Cương Đức. Người này, không phân rõ tốt xấu lời nói. Khỏi phản ứng đến hắn. Quách Cương Đức, ngươi cút con bê, đem mật mã nói cho ta biết. Dư Khiêm, Thiết Trụ vắt mì này nhi làm thật là kình đạo. Nha hắc, làm tạp tương diện vừa vặn. Chấm ngoặc kép. Triệu Lệ Nhã đang ở cho nha thông suốt xuyên sửa đổi sau quần áo. Lớn nhỏ rất hợp thích. Diêu ca, tay nghề ngươi thật tốt. Cũng tạm được đi, so với ta diễn kỹ kém xa. Niếp Diêu rất không khiêm tốn. Từ gặp phải Lý Thiết Trụ sau, hắn cũng chưa có thần tượng bọc quần áo. Thần tượng bọc quần áo đã sớm bị mỗ không ký tên thương binh cho. Xuyên phá rồi, cũng tốt, không giống một ít người. Thần tượng bọc quần áo là trưởng phá, tỉ như dần dần đến gần một cái cây mọng nước nghệ sĩ. Huynh đệ, thế nào cái tình huống à? Ta sao cảm thấy thẩm được hoàng? Tôn Lôi vừa mới còn nói muốn ngược Thiết Trụ. Sao đảo mắt, kia tánh tình, với liếm cẩu như thế. Nhà thông suốt mặc vào quần áo mới. Tiếp tục phệ Xa Giật. Gâu gâu gâu, phi, không để cho ngươi liếm. Biến thái, chấm ngoặc kép. Niếp Diêu cúi đầu thu thập kim chỉ hộp, cũng không nói chuyện. Xa Giật ngồi xổm ở bên cạnh, dùng cùi trỏ đụng một cái Niếp Diêu. Chi cái âm thanh chứ, bộ dạng ngươi như vậy ta tâm lý càng không có ngọn nguồn. Huynh đệ ta có phải hay không là chỉnh xóa chuyện gì? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Niếp Diêu nắm giả bộ vải rách điều hòa kim chỉ hộp giỏ đi vào trúc lều. Xa Giật đuổi theo. Phía sau còn có một chỉ đuổi theo phệ con chó. Huynh đệ, chỉ con đường sáng đi. Ta đầy chuyến thật giống như lại phải xong con bê. Thật không dám giấu giếm ta đã bị bọn họ chỉnh ra bóng mờ tới. 2 năm trước đi thử thách cực đại. Chấm ngoặc kép, ta xem kia đồng thời. Cho nên ta mới không hiểu. Người thái độ của hôm nay vì sao như thế? Dũng cảm, Niếp Diêu cũng nói ra chính mình nghi ngờ. Xa Giật, lời này hiểu thế nào? Niếp Diêu nói, người không biết thử thách cực đại cứu cực đại ma vương là ai chăng? Tôn Lôi, người lại suy nghĩ một chút. Phòng Bột, không, là lão hồ ly chứ? Lại suy nghĩ một chút, sẽ không phải là vô hạn ba chàng ngốc chứ? Người là thật không biết à, không phải mấy người này. Lý Thiết Trụ, ngươi chưa có xem qua hắn chế tài Phòng Bột. Tôn Lôi cùng Hoàng Tam Thạch kia đồng thời. Từ đó về sau, Tống Nghệ vòng đỉnh cấp đại ma vương chính là hắn. Lại cũng không có đổi qua nhân. Thật giả, ngươi lấy điện thoại di động lục soát. Có tín hiệu, ta mở điểm nóng. Mật mã là LTZ981010. Được, ta, điện thoại di động ta đâu? Còn có ví tiền cùng dao cạo râu. Xa Giật phương rồi. Từ trong túi đeo lưng điêu ra một chai người khác uống qua sữa bò. Dần dần rơi vào trầm tư. Niếp Diêu trong nháy mắt hiểu. Vỗ vai hắn một cái. Huynh đệ, ta rất đồng tình ngươi. Nhưng, không đáng thương ngươi. Chấm ngoặc kép. Xa Giật, tại sao? Bị thương luôn là ta. Chấm ngoặc kép. Niếp Diêu đi. Phải kiên cường. Chân chính dũng sĩ dám trực diện thảm đạm nhân sinh. Dù sao, đều là mình làm ra tới. Giờ khắc này, Niếp Diêu tâm tình không có chút nào bình tĩnh. Lý Thiết Trụ chính là một yêu nghiệt a. Thật may ban đầu ta không có cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Ngược lại không thọt không quen biết. Quan hệ trở nên thân cận đứng lên. 3 năm này nhiều tới nay, một có cơ hội Thiết Trụ liền giới thiệu với hắn tài nguyên cùng hạng mục. Dĩ nhiên đem nhiều năm như vậy nửa chết nửa sống còn nhân đánh nhau xã hội quá hắn. Cho thổi thành siêu sao. Chơi game tiểu nam sinh biết hắn. Nhìn thần tượng kịch tiểu nữ sinh cũng fan hắn. Điều kỳ quái nhất là, Lý Thiết Trụ 20 ngày trước phát 3 người bắt đầu lục nha thông suốt người nguyên thủy. 1. Cái TikTok video, Niếp Diêu vô duyên vô cớ liền tăng 2 triệu fan. Có một nửa là nước ngoài fan. Bây giờ nước ngoài cũng truyền khắp. Niếp Diêu là Trung Hoa đệ nhất chiến thần Triệu. Xa Giật cũng giả dối. Chạy ra ngoài đối Lý Thiết Trụ cười nói. Thiết Trụ, có cái gì việc không có? Lý Thiết Trụ, không có. Ngài ngồi xuống nghỉ một lát đi. Diêu ca cầm cái ghế. Nha nha pha trà. Quách lão sư hơn đại gia. Ta cũng không cái gì tốt kêu xa lão sư. Phiền toái nhị vị nói cho hắn ngắn tấu hài giải buồn một chút. Có thể làm không? Quách Cương Đức hô to một tiếng. Vô cùng vinh hạnh. Dư Khiêm. Các ông cũng có hôm nay. Xa lão sư ngài ngồi xong rồi. Ta cùng Giác Nhi cái này thì cho ngươi diễn nhất đoạn. Cái ghế châm cái mông. Trà phỏng tay. Tấu hài càng là có thể đem màng nhĩ đâm rách chứ. Xa Giật thật luống cuống. Cầu các ngươi rồi, đừng như vậy được không? Ta sợ hãi. Niếp Diêu đem ra ghế che, đè xuống Xa Giật ngồi xuống, thuận tiện cho hắn nắn vai. Trụ ca phân phó, ngươi dám không nghe. Trụ ca, ta cho Xa lão sư xoa xoa vai chứ. Sáng sớm tới lục tiết mục, quái khổ cực. Lý Thiết Trụ, nên, Triệu Lệ Nhã dâng trà. Xa lão sư mời dùng trà, nhiệt không nóng. Ta cho ngài quạt gió. Trụ ca, ta cho Xa lão sư tát tát đi. Hắn cái trán cũng đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi là bởi vì tâm hư. Lý Thiết Trụ, nên, Quách lão sư cùng hơn đại gia cũng thật biết giải quyết nhi. Lúc này liền nói lên. Lại nói này Đại Minh Triều có vị chính đức hoàng đế. Thích dưỡng xài lang hổ báo. Xích nhiều tiền xây một tòa báo phòng. Cũng không ở hoàng cung. Ngủ ở này báo phòng bên trong. Ngủ mẫu báo. Chính đức hoàng. Đi đi đi. Thấp kém. Mẫu báo thấp kém. Mẫu lão hổ cao nhã. Hoắc tương đương Xa Giật. Hì hục tương đương Trụ ca. Ta sai lầm rồi. Người tha cho ta đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.